không gian xung quanh trở nên sáng sủa hơn. Ương Đông Xeo Hạ Thiên và nghiêng đầu. Thì vậy sao không thấy con quái vật nào vậy? Cũng không có phát quang hạt luôn. Thông thường trong các duo, các phát quang hạt sẽ có ở hai bên đường đi xuyên suốt duo. Nhưng mà cái duo này thì không có cách nào. Su Xin Hô nói nhỏ với Xin U. Dung ạ, có cái duo nào không có quái vật không anh? Sờ u y tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Xin U đưa tay lên miệng, cậu đang cố gắng nghe ngóng. Từ xa cậu nghe thấy tiếng nhiều bước chân đang chạy lại. Xin U nói. Không phải là không có, mà là chưa tới. Su Xin Hô nuốt nước bọt. Chí tơ. Cả tổ đội sớm nghe được những tiếng bước chân mà Xin U đã nghe thấy. Ương Đông Xeo cảm thấy có gì không ổn. Một cái duo không có phát quang thạch. Có nghĩa là ở đây có thứ gì đó có thể sống trong bóng tối và sẽ bị thu hút bởi ánh sáng. Đúng rồi. Gương mặt của Ương Đông Xeo và đồng đội của anh ta tối sầm lại. Bỏ. Ra bỏ. Mẹ biết sao bao nhiêu thứ không ra. Lại cứ phải là bỏ khốn khổ khốn nạn thân tôi. Ương Đông Xeo hét lớn. Tất cả vào vị trí chúng sắp tới rồi nhìn thẳng phía trước. Đâu đó phía trước, một đàn gì đó không rõ số lượng đang tiến tới. Đừng nói với tôi đây là tổ kiến nha. Vậy rồi, đừng nói gở vậy chứ, bạn tôi. Trong các loài quái vật, loài côn trùng là loài đặc biệt rắc rối. Chúng rất khó xếp chấm phẩy, và di chuyển theo đàn rất đông chấm phẩy trên hết, dù là một con đi nữa thì nó cũng có sức mạnh khá cao. Và trong cái loài đặc biệt rắc rối đó, tồi tệ nhất là gặp phải kiến. Nhiều nhóm hơn tơ đã từng vào nhầm tổ kiến, chắc họ đã gặp phải kết cuộc đi thảm lắm hay sao đó mà chả thấy ai trở về cả. Hít tờ. Âm thanh của lũ bọ di chuyển vang vọng khắp nơi đang lớn hơn và lớn hơn, có nghĩa là chúng đã tới rất gần với nhóm hơn tơ rồi. Ương Đông Xeo thậm chí đã nâng thiên chuẩn bị, nhưng chờ một lúc vẫn chưa thấy con nào. Các cấp dưới của anh ta bối rối. Ủa bọn chúng đâu rồi? Tao vẫn nghe thấy tiếng bọn chúng. Đông Xeo đại ca, Hương có thấy gì không vậy? Xin Vũ hét lên mắt lời họ. Trên đầu. Hả cái gì? Ương Đông Xeo theo phản xạ của tiếng hét ngước nhìn lên. Hít tơ. Mấy con bọ khổng lồ đang tới chỗ họ từ trên trần hang. Nếu Xin Vũ mà cảnh báo muộn hơn một chút, thì lũ bọ đã tấn công bất ngờ rồi. Chiến đấu với lũ bọ. Mà lỡ bạn có mất tập trung thì bạn nên tập đánh vần chữ tử là vừa. Nếu phát hiện chậm chút xíu thôi thì... Ương Đông Xeo vặn vẹo những khớp xương của anh ta nghe rắc rắc. May mắn cho anh ta và cả nhóm là không có bất kỳ con kiến nào trong một đàn bọ đang hùng hổ lao tới. Ương Đông Xeo lập tức tập trung và ra lệnh. Bắn chúng rớt xuống, tôi sẽ giữ áp cô khi chúng rớt xuống đây. Những mũi tên và phép thuật bay tứ tung nhắm vào lũ bọ đang bám trên trần hang. Có vài con bọ đã rơi xuống vì cuộc tấn công của các hơn tơ, có một vài con tự nhảy xuống vì muốn đánh nhau, cũng giống như những quái vật ở các duo khác. Mục đích của chúng là tiêu diệt những kẻ xâm nhập, và những kẻ xâm nhập ở đây chính là các hơn tơ. Và bây giờ vai trò của Tan Cơ trong trận chiến sẽ được phát huy. Ương Đông Xeo sử dụng kỹ năng khiêu khích đối phương, đúng như dự đoán về lũ bò, tất cả chúng đều bị Ương Đông Xeo khiêu khích, và giờ tất cả chúng đều đang hướng tới tấn công anh ta. Tới đây, cách lũ côn trùng hôi hám này. Hàng chục con bò nhào tới Ương Đông Xeo. Lang. Tấm khiên của anh ta chặn tất cả đòn tấn công của lũ bò, ngay cả khi lũ bò có móng vuốt và lợi thế sân nhà, nhưng chúng vẫn không thể xuyên qua được tấm khiên của Ương Đông Xeo. Từ từ, bình tĩnh, anh ta đang chờ đợi thời cơ. Giải thích nhẹ nhàng, Gamdiner là một thuật ngữ của những gamer Baker cài cấp độ. Những team bạn bè với nhau đi săn bốt luôn chia các công việc ra cụ thể, phải có bút mở ngoặc tròn hồi máu, bút bùa lời chạy nhanh tăng sát thương các kiểu các thứ, tan cơ mở ngoặc tròn người đứng đầu khiêu khích bốt hứng chịu sát thương của bốt, và đi lơ mở ngoặc tròn là người có sát thương cao, hoặc có những kỹ năng kim tồn sát thương cao để gây sát thương trực tiếp cho bốt đóng ngoặc tròn. Vì ở đây mình không dịch ra tiếng Việt vì dịch ra nghe rất chi là cổ chuối, và để nguyên tê. Anh chỉ nghe ngầu hơn nơ, hơn y, e, u. Ma xe có lẽ hầu hết mọi người đều hiểu, nhưng mình cũng sẽ giải thích phòng hờ có bạn chưa biết. Khi đăng nhập và tạo nhân vật cho một game sơ bê, gơ, bất kỳ, nó cũng sẽ cho bạn lựa chọn các lát để bắt đầu. Vơ, dơ, như lát quơ vi o mở ngoặc tròn chiến binh, lát a sa xin mở ngoặc tròn sát thủ, lát a sơ mở ngoặc tròn cung thủ đóng ngoặc tròn. Và ma xe cũng vậy, lát ma xe có nghĩa là pháp sư. Áp sô cũng là một thuật ngữ của những game sơ bê, gơ cài cấp độ. Khi đi săn bốt hoặc đi chai theo tổ đội, tan cơ phải giữ áp sô. Nó có thể hiểu rằng con bốt hoặc đám quái lúc nào cũng đuổi theo và cố gắng giết người mà bốt hoặc đám quái nghĩ rằng có nhiều mối đe dọa nhất. Ở đây, Panther Gương Đông Xeo đã dùng kỹ năng độc quyền của Panther là con mở ngoặc tròn khiêu khích, nên anh sẽ là người giữ áp vô để đồng đội dồn sát thương. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Egypt phong chương 19 âm mưu của ơn. Mặc dù lũ bỏ liên tục cắn xé lớp phòng thủ của anh ta, nhưng Vương Đông Xeo vẫn bình tĩnh chờ đợi cơ hội tới. Anh ta muốn chắc chắn rằng lũ bỏ vẫn nhắm vào anh ta để các đồng đội có thể phản công. Có lẽ họ chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mới bắt đầu một cuộc đi săn thực sự. Lũ bỏ sẽ hiểu được danh hiệu thợ săn không phải vô cớ mà có. Vương Đông Xeo ra lệnh. Đánh. Nghe được hiệu lệnh của anh ta, toàn bộ hỏa lực của tổ đội rớt như mưa xuống đầu lũ bò, nào là mũi tên, nào là phép thuật. Quick, free, in, tiếng rên la của lũ bò vang khắp hang động. Vì đã ký bản hợp đồng nên Jin cũng chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau. Quan sát kỹ lưỡng, cậu tự tưởng tượng rằng nếu là mình thì mình sẽ đánh như thế nào. Nhìn mực thiệt chứ. Cậu phải vận dụng khối ấp của mình để kìm hãm đôi chân đang muốn xông tới. Lũ bỏ để lộ rất nhiều sơ hở chấm phẩy, nhưng thật không may chả có ông hơn tơ nào nhìn ra được sơ hở đó. Jin Wu bị bản hợp đồng buộc phải đứng phía sau quan sát, không được làm gì. Điều đó khiến cậu rất bực bội. Nhưng tính ra tim của Ơn Đông Xeo cũng không phải nhận bất cứ hậu quả nào nặng nề cả. Có vẻ như khuôn mặt bình tĩnh và tự tin của Ơn Đông Xeo trước khi vào duo là có lý do. Xin Xeo, hướng 11 giờ. Dung còn bên phải kia. Dung Ti, sớp minh, sơ ơn qua cánh phải. Rõ. Xeo Xin cổ tay cậu bị thương rồi. Ra đằng sau băng bó đi. Tôi còn chịu được. Cậu nghĩ rằng cái duo này chỉ có nhiêu đây thôi sao, chúng ta không biết được là còn bao nhiêu trận chiến ở phía trước nữa, đừng bung hết sức ngay từ đầu đây là lệnh. Đó, tôi hiểu rồi. Trải qua nhiều trận chiến cùng nhau, ngay cả cách nói chuyện của họ cũng có thể thấy kinh nghiệm rất rồng trong đó. So sánh với mấy cái đội hình hỗn loạn của hiệp hội hơn tư thì họ khác hoàn toàn. Kể cả thằng nhóc đó cũng đang làm tốt đấy chứ. Xin Vũ nhìn sang Du Xin Hô. Cậu nhóc đưa thiên che chắn ngay khi có con bỏ lao tới, sau đó vung kiếm. Thanh kiếm đắt tiền lướt ngang qua đầu con bò, tách đầu và thân con bò ra làm hai mảnh riêng biệt. Tính ra, so với hạng dơ của cậu nhóc, thì nó đang làm rất tốt. Mấy trang bị tốt đúng là có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về kinh nghiệm lẫn sức mạnh nhỉ. Đó là lý do tại sao các hunter phải luôn tìm những trang bị thật tốt. Bắt gặp ánh mắt của cậu, Su Jin Ho giơ ngón cái lên.

cha của em đã cố gắng chu cấp cho em những thứ xịn nhất vì đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc đột kích. Vậy thì hãy thật cẩn thận nhé. Xin Vũ vỗ lưng Du Xin Hô, rồi sải bước theo những hơn tơ phía trước. Hả o, o. Với vẻ mặt đầy sự bối rối, Du Xin Hô cũng nhanh chóng đi theo. Cả tổ đội đi sâu hơn vào Duero nhưng không gặp một con quái vật nào cả. Là một Duero khá kỳ lạ khi chỉ có một đường thẳng nên sẽ không thể nào nói là đi lạc được. Có khi nào đi lạc không nhỉ? Vậy, không thể nào. Sao kỳ vậy ta? Ít nhất phải có bốt chứ đúng không? Thế mày có thấy cánh cổng nào mở ra mà không có bốt ở trong đó không? Các Hunter nói những ý kiến khác nhau, khi họ vẫn đi trong một cái Duero giống như hang sơn sơ, dơ quy quy to to, nơ gơ như lại chẳng có gì cả. Dừng lại. Ơn đông xeo dừng tổ đội lại. Việc dừng lại đột ngột làm cho những người đi sau đập mặt vào người đi trước. Ông Hunter đi sau ơn đông xeo vừa xoa cái mũi vừa hỏi. Ai ra chuyện gì vậy anh? Dơ gơn thắp sáng chỗ này lên. Dô dơ gơn đưa quả cầu lửa từ đằng sau đến chỗ mà ơn đông xeo chỉ. Cách đơ tị. Tất cả đều là. Tất cả các hơn tơ đều bàng hoàng. Cánh chân cơ thể thậm chí là đầu của mấy con bò vứt bừa bãi trên mặt đất. Xác chết của những con bò ở khắp mọi nơi và càng nhiều hơn khi tiến vào sâu bên trong. Ở cuối đường hầm. Phòng của con bốt. Có người hốt lên. Ơn đông xeo gật đầu đồng ý. Đúng vậy, tất cả lên hàng. Họ rút vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trên khuôn mặt vẫn đầy sự lo lắng. Cả tổ đội thận trọng tiến tới phòng bốt, với ơn đông xeo đi tiên phong. Đột nhiên, hơn tơ vừa nãy đụng vào ơn đông xeo kêu lên. Cơ cách đơ má. Tạo ra tiếng ồn là hành động cấm kỵ trong Duero chấm phẩy, nó có thể thu hút sự chú ý của những con quái vật khó nhằm trong khi có thể né tránh đối đầu với chúng. Nhưng ở đây chẳng có ai ở trách hơn tơ kia cả, vì... Bình tĩnh. Khi Vô Sơ Hơn đưa quả cầu lửa lên cao, những gì mà các hơn tơ phát hiện trở nên rõ ràng hơn. Một lượng lớn những viên như ngọc xính ở trên tường là tinh thể mana. Toàn bộ bức tường dính đầy tinh thể mana. Mắt của các hơn tơ còn lấp lánh hơn mấy viên tinh thể kia nữa. Tinh thể mana. Đó là một trong những báu vật có thể tìm thấy trong các Duero. Mặc dù chúng chứa ít sức mạnh ma thuật hơn lõi ma thuật của các quái vật, có nghĩa là giá trị ít hơn lõi ma thuật, nhưng chúng thường được tìm thấy với số lượng lớn. Khai thác nó sẽ mang lại một nguồn thu nhập ấn tượng cho các hơn tơ. Và giờ đây, họ kiếm được một bức tường dính đầy tinh thể mana. Theo tính toán của tôi, một trong các hơn tơ nhanh chóng tính toán bắt đầu đếm số lượng tinh thể. Nếu chúng ta có thể đưa hết ra ngoài thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ ôn. Rồi chia cho 9 thì mỗi người có thể mang về hơn 100 triệu ôn. Một nụ cười tươi như hoa hướng dương mùa hạ xuất hiện trên gương mặt của các hơn tơ. Đột nhiên, Du Xin Hô huyết cùi trỏ vào người Xin Vũ. Anh, đưa em mượn bản hợp đồng của anh cái. Bản hợp đồng chi vậy? Cứ đưa cho em đi mà, em khá là giỏi trong mấy khoản thương lượng đó. Xin Vũ nhún vai rồi đưa hợp đồng cho cậu ngốc. Du Xin Hô cầm và tiến thẳng tới chỗ ơn đông xeo. Xin lỗi đội trưởng, tôi có vài điều muốn nói. Cậu ngốc đưa hợp đồng cho mọi người đều có thể thấy. Đội trưởng, đây là bản hợp đồng của anh Jin Vũ. Như anh cũng đã biết, không có bất kỳ điều gì ở đây nói là anh Jin Wu không được chia tinh thể mana, chỉ nhắc tới việc là những vật phẩm rơi từ quái vật như lõi ma vật mà thôi. Mọi người đều hiểu điều mà Su Jin Ho muốn nói tới là gì. Đó là luật bất thành văn trong Duero về việc thu thập được những kho báu và cổ vật thì sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên trong tổ đội đột kích. Điều này khác hoàn toàn với lõi ma thuật chỉ dành cho những người tham gia trận chiến với quái vật. Như vậy, các tinh thể mana nên được chia thành 10 phần chứ không phải 9. Khuôn mặt của các hơn tơ lập tức thay đổi, nhưng hơn đông xe tiến tới trước bọn họ với một nụ cười. Tất nhiên là sẽ chia đều cho tất cả mọi người rồi. Tôi biết điều này mà. Nhưng mà có thứ chúng ta nên quan tâm trước. Ơn đông xe chỉ về phía trước. Du Xin Hô giật mình chấm phẩy, cậu ngốc nghĩ anh ta đang chỉ vào mình. Nhưng quay lại cậu ngốc thấy một con nhện khổng lồ đang nằm trên đống tơ từ phía xa. Hốt đi lui lại sau khi phát hiện ra con nhện. May thay con nhện không di chuyển, hình như là nó đang ngủ. Đống xác bỏ chất đầy hai bên nhắc nhở các hơn tơ rằng ở đây có thứ quan trọng hơn đống tinh thể mana kia. Đó là con bút. Nó là con đã ăn hết lũ bọ này sao? Con điên này tổ chức tiệc hạ. Ơn đông xe tập trung tất cả hơn tơ kể cả Jin Wu và Du Jin Ho. Như tất cả đều đã biết, nếu con bốt chết thì cánh cổng sẽ bắt đầu đóng lại. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đào đống tinh thể này ra và chuyển ra ngoài, trước khi đấm cho con nhện này không trượt phát lào, được chứ? Tất cả đều gật đầu tán thành. Ơn đông xe quay sang hỏi ông hơn tơ có quả đầu hói thời thượng. Treo xin cậu chuẩn bị dụng cụ nhé. Ly treo xin lắc đầu. Có dụng cụ đâu mà chuẩn bị đại ca. Ai mà biết được chúng ta sẽ tìm được tinh thể mana ở Duero hạng cơ đâu cơ chứ. Em để hết dụng cụ ngoài xe rồi. Cách lộ bản thằng ngu này. Không phải tao đã nói mày luôn luôn phải chuẩn bị mọi thứ sao. Em xin lỗi, em xin lỗi. Michel xin cúi đầu với một nụ cười đều cáng. Ơn đông xe gãi đầu rồi nói. Hai thiệt tình thằng ngu này. Hai cậu có thể ở đây một lúc để giúp tôi đi lấy dụng cụ được không? Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edith phong chương 20 mặt tối của giới thợ săn. Khi các thợ săn chuẩn bị rời đi, Du Jin Ho lên tiếng hỏi với giọng đầy lo lắng. Các anh muốn tôi và anh Jin Wu ở lại đây sao? Đây là phòng bốt đó. Với sự hân hoan trong ánh mắt, Ơn đông xe trả lời. Soi, nãy giờ ổn vậy mà nó còn chưa dậy, không sao đâu, các cậu sẽ ổn thôi. Chúc tôi phải ra ngoài lấy dụng cụ, tôi cũng tranh thủ hút điều thuốc luôn. Không sao đâu, chúc tôi sẽ quay lại ngay ấy mà. Jin Wu lắng nghe lời giải thích nửa vời của Ơn đông xe và cười thầm. ha ha chờ từ đầu giờ mới lộ chân tướng, lâu vãi. Cơ mà có vẻ như bọn chúng đang quá khinh thường mình nhỉ. Lý do chỉ có thể là do phim cũ và phim vô có cấp bậc thấp. Nhưng đúng như dự đoán, Ơn Đông Xeo và đồng bọn sẽ đi khỏi đây, ngay cả khi nó có một chút khác biệt so với những gì cậu đã tính toán. Đã 4 năm rồi kể từ khi Jin Wu bước chân vào giới thợ săn này chấm phẩy, trong thời gian đó cậu đã gặp rất nhiều loại thợ săn khác nhau. Trong đó có ông Ngô, là một freelancer thỉnh thoảng giúp đỡ các công việc của hiệp hội. Phải cẩn thận với hắn lần. Đó là điều mà ông Ngô nhắc hoài, giống như một lời cảnh báo mối nguy hiểm ở trong duo vậy. Nếu gặp mấy trường hợp quá nguy hiểm, sẽ có những thợ săn hy sinh đồng đội của mình để trốn thoát. Họ sẽ bỏ bất kỳ ai phía sau để trốn thoát, kể cả là người quen, người lạ, kể cả là bạn thân đi nữa. Giống như là con thằn lằn tự cắt đứt đuôi của nó để trốn thoát khỏi sự nguy hiểm. Cắt đi cái đuôi hả? Theo định nghĩa của ông Ngô thì đám thợ săn này là con thằn lằn, và chúng đang tự cắt đứt đuôi. Số lượng tối thiểu mà tổng hạng cơ yêu cầu là 10 người, nhưng Vân Đông Xeo đã có sẵn 8 người rồi. Cậu phải biết là rất khó để có thể tuyển dụng hay thuyết phục một healer tham gia cuộc đột kích cá nhân. Nên chúng tôi vẫn luôn như thế và vẫn ổn. Xin Vũ nhớ lại những điều mà Vân Đông Xeo đã nói. Nếu bọn chúng vẫn luôn như thế thì có nghĩa là chúng đã vào tổng hạng cơ nhiều lần trước đây rồi. Tất nhiên là họ luôn tuyển thêm người vào cho đủ số lượng tối thiểu. Nếu vậy thì chúng bắt buộc phải cắt đuôi. Đó là lý do vì sao chúng không quan tâm đến cấp hạng, dù cho có là hạng A hay hạng E đi chăng nữa thì cũng vậy. Và giờ Ơn Đông Xeo lên kế hoạch bỏ cái đuôi là Sung Jin Woo và Su Jin Ho, vì chỉ có hai người họ là không ở trong nhóm của Ơn Đông Xeo. Mà thật sự ra thì như vậy lại càng hay cho mình. Biết kế hoạch của Ơn Đông Xeo, nhưng Jin Woo thấy khá là bình thường. Thật ra, đó là những gì mà cậu đã muốn. Tuy nhiên, Su Jin Ho thằng nhóc lần đầu tiên tham gia một cuộc đột kích thì không tự tin cho lắm, nó hỏi với giọng đầy lo lắng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng anh không nghĩ là chúng ta nên đi cùng nhau sao? Jin Woo nhận thấy một tên trong bọn chúng lập tức đưa tay chuẩn bị rút vũ khí. Cậu liền đi tới và đặt tay lên vai Su Jin Ho. Không sao đâu. Chúng tôi sẽ ở lại và chờ mọi người. Tên thợ săn kia lập tức dừng tay. Anh, Su Jin Ho nhìn cậu với ánh mắt van nài, nhưng cậu không trả lời, thay vào đó là cách lắc đầu nhẹ. Su Jin Ho tỏ ra khó chịu, cậu nhóc không muốn chết nhảm như thế này. Dù không có lời lục gì cho bản thân, nhưng cậu nhóc đã muốn bảo vệ cho Jin Woo, vậy mà giờ Jin Woo lại. Ơn Đông Xeo mỉm cười, nói. Không sao đâu mà, chúng tôi chỉ quay lại xe chút xíu thôi. Vậy nha, chúng tôi sẽ quay lại liền. Sau đó, bọn chúng lập tức quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân của chúng xa dần rồi biến mất. Du Jin Ho quay sang hỏi Jin Woo. Anh, sao anh có thể nói như vậy được chứ, sẽ làm sao nếu cái thứ kia tỉnh dậy chứ? Cậu ngốc sợ miệng. Có vẻ như cậu ngốc chả biết gì về tình hình hiện tại hết. Jin Woo tặc lưỡi. Sẽ rất phiền phức nếu giải thích cặn kẽ cho thằng nhóc này hiểu. Thay vào đó cậu bắt đầu làm nóng cơ thể. Đó là lúc mà Ơn Đông xe quay mặt lại phòng bốt, những thợ săn đi sau anh ta cũng dừng lại. Họ không thực sự ở quá xa phòng bốt, chỉ đủ xa để không thể nghe được gì thôi. Mỉm cười, Ơn Đông xe gấp mặt về phía xô Dơ Ơn. Dơ Ơn chặn lối vào phòng bốt đi. Cho nó nổ luôn nha. Ờ cũng được. Nhưng mà đừng làm căng quá, lát còn phải quay vào nữa. Li Cheo Jin mắt lời họ. Đại ca Ơn, sao làm chi cho phiền phức vậy, sao chúng ta không giết quát chúng ở trong đó luôn đi. Ơn Đông Xeo hướng ánh mắt giận dữ về phía Cheo Jin. Em xin lỗi.